Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327, chương 329, Chu Tước Bất Tử Dược. Nói như vậy, các hạ thừa nhận mình là Hắc Hoàng rồi. Uông uông, bản hoàng đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Vô Thủy Đại Đế tọa hạ trung khuyển Hắc Hoàng đại nhân là vậy. Đại Hắc Cầu nghe, lập tức kiêu ngạo mà ngang ngang đầu chó. Hạnh ngộ, tại hạ nhân tộc Diệp Phàm. Diệp Phàm cười híp mắt nắm chặt lại Hắc Hoàng tay chó. Không sai, tiểu tử ngươi thượng đạo. Hắc Hoàng ra vẻ thận trọng cười cười. Bất quá rất nhanh liền lộ ra chân diện mục. Tiểu tử, ngươi vừa mới chỗ làm tựa hồ là một môn yêu tộc đế kinh. Đổi sao? Bản hoàng tu có Hắc Hoàng kinh, đảm bảo để ngươi hài lòng. Hắc Hoàng là yêu tộc, đối với một đời yêu tộc đại đế sáng tạo cổ kinh tự nhiên thèm nhỏ dãi. Hắc Hoàng kinh các hạ vẫn là mình giữ đi, mang ta đi giao trì nơi cũ là được. Ta đối với nơi đó Tây Hoàng di khắc cảm thấy rất hứng thú. Cũng đừng nói ngươi không biết giao trì, nơi cũ ở đâu? Vô Thủy Đại Đế chính là Tiên Thiên Đạo Thai Thánh Thể. Mẫu thân Tây Hoàng Mẫu là Tiên Thiên Đạo Thai. Phụ thân là Đại Thành Thánh Thể. Diệp Phàm lắc đầu, hắn đối với gì đó Hắc Hoàng Kinh cũng không cảm thấy hứng thú. Thật sự là tà môn. Tiểu tử này làm sao biết tất cả mọi chuyện? Hắc Hoàng trong mắt xẹt qua một vòng hồ nghi. Có chút do dự, thăm dò tính nói. Nếu không ngươi đổi một cái yêu cầu, có thể nói cho ta Cổ Thiên Thư Đại Thánh hoặc là Bất Tử Thần Hoàng Dược hạ lạc. Cổ Thiên Thư sớm đã rời đi, Bất Tử Thần Hoàng Dược cái kia xỏa điểu đều thành tinh, liền ta đều không thể tiếp cận nó, giống như cũng không có cách nào a. Hắc Hoàng lập tức trở nên nhíu mày khổ mặt, nó muốn yêu đế cổ kinh, có thể lại không muốn mạo hiểm khu vực một cái không biết ngọn ngành tu sĩ nhân tộc vào giao trì. Cựu địa, phong hiểm quá lớn, nó tinh đây, được rồi, các hạ hay là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Nếu là nghĩ rõ ràng, tùy tiện có thể đến phía trước thôn tìm ta. Diệp Phàm lúc gần đi, vụng trộm sờ soạng một cái Hắc Hoàng đầu chó. Cái này ngốc chó tham lam thành tính, không có khả năng ngăn cản được yêu đế cổ kinh dụ hoặc. Uông uông, Vô Thủy đại nhân ở trên, ta đến tột cùng muốn hay không đáp ứng tiểu tử này? Hắc Hoàng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, không khỏi lâm vào trầm tư. Diệp Phàm đem Trương gia tổ tiên Trương Kế Nghiệp thi hài mang về, giao cho Trương Ngũ gia, lại đem Nguyên Thiên thư phục khắc một phần, tồn tại ở Trương gia dòng chính hậu nhân trong tay, để hắn truyền thừa không dứt, tự nhiên bị thiên ân vạn tạ một phen. Về phần vì sao không cho nguyên bản, đời thứ năm Nguyên Thiên sư đời đời truyền lại, đều có sư đồ truyền thừa, Nguyên Thiên thư lấy bị lịch đại Nguyên Thiên sư chỗ gia trì, ẩn chứa tiền bối truyền thừa lạc ấn cùng ý chí lưu lại. Một khi tu luyện nguyên thuật, liền có thể thu hoạch được không tên tăng thêm. Gian phòng bên trong, Diệp Phàm mở ra chất liệu đặc thù màu bạc thiên thư. Khúc dạo đầu danh nghĩa, ngửa thì xem giống như với thiên, cúi thì xem pháp tại đất, xem chim thú chi văn, cùng địa chi nghi, nội khí bắt đầu sinh, khách sáo thành hình, trong ngoài tăng theo cấp số nhân, bên trên ứng tinh tượng, xuống hiện lên dư đồ. Thiên địa tạo ra, quẻ đi yên ổn, khí thuận gió thì tán, giới nước thì dừng, cổ nhân tụ chi làm không tiêu tan, hành chi làm có dừng, mỗi một cái chữ cổ đều như ngôi sao màu bạc lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên thuật có thể theo sông núi hình dạng mặt đất định long mạch, có thể mượn tinh đấu khóa thần nguyên, tu luyện đến đại thành, có thể khu núi đi biển bắt hải sản, cảm ứng tinh tú, người cùng thiên hợp. Một khi thành tựu Nguyên Thiên sư, chỉ dựa vào nguyên thuật, chí ít có thể lực chiến đại thánh, trăm trang màu bạc kim loại giấy, nháy mắt đem Diệp Phàm đưa vào một cái lộ đầy vẻ lạ thế giới mới tinh. Đời thứ năm Nguyên Thiên Sư lưu lại truyền thừa lạc ấn cũng theo đó hướng hắn rộng mở. Một đêm trôi qua, Diệp Phàm đã theo một cái không biết nguyên thuật là vật gì tiểu bạch. Thăng cấp là một cái chỉ có một bụng lý luận, thực tiễn năng lực là số không nguyên thuật hảo thủ. Vì tăng cường động thủ năng lực, Diệp Phàm khắp thôn đi dạo, đem đời thứ năm Nguyên Thiên Sư còn sót lại tại các nơi thạch khí từng cái tìm ra mang về. Cũng xé ra, ước chừng 50 kiện, có ụ đá con, có đá mài, còn có tạ đá. Diệp Phàm tay cầm trương ngũ ra một mạch tổ truyền màu bạc đao đá, như nhẹ nhàng nhảy múa bươm bướm tại đầu ngón tay liên tiếp chuyển động. Mảnh đá phiêu tán, thạch khí dần dần lộ ra chân dung, có trái cây màu đỏ nhân nguyên quả, chí ít có thể duyên thọ 50 năm đến 100 năm. Có thăng cấp bản địa nguyên quả, chí ít có thể duyên thọ 200 năm trái phải. Trung cực bản thiên thần quả, chỉ có trong truyền thuyết tiên vực mới có, giống như chậu rửa mặt khối thần nguyên, trong suốt như kim cương thần nguyên đậu, khô cạn thái cổ thần dược, tương tự chu tước, sinh động như thật nằm tại hòn đá trung ương. Đây là chu tước bất tử dược, Trương Lâm tiền bối thế mà bắt được bực này thái cổ thần dược. Quả nhiên là đại khí vận ra thân người. Diệp Phàm động tác trên tay vì đó trì trệ, cẩn thận từng ly từng tí đem hòa đá thần dược lấy ra. Thiên địa có tứ tượng mà nói, tức phương đông Thương Long tượng, phương bắc Huyền Vũ tượng, phương tây Bạch Hổ tượng, phương nam Chu Tước tượng, hợp xưng tứ tượng tinh tú. Có nghe đồn xưng, giữa thiên địa bất tử dược số lượng ước chừng tại chừng 30 gốc trái phải. Trong đó có lấy tứ tượng làm tên bất tử thần dược. Chân Long bất tử dược tại Chân Long Sào, Huyền Vũ bất tử dược tại Bất Tử Sơn, Bạch Hổ bất tử dược tại địa cầu Côn Lôn Bí Cảnh. Chu Tước bất tử dược bị Trương Lâm phong ấn tại thạch khí bên trong. Khả năng thời gian xa xưa, Chu Tước bất tử dược dược tính tán đi, hoàn toàn hóa đá. Cũng có thể là Trương Lâm đang tìm được Chu Tước bất tử dược lúc nó đã hóa đá, tạm thời lại không cứu sống hắn biện pháp, chỉ có thể đi đầu đem phong ấn. Đúng vậy, làm thuần túy bất tử vật chất cụ hiện hóa tập hợp. Bất tử thần dược rất khó triệt để chết đi, tao ngộ trọng đại đả kích chúng sẽ tự hành lựa chọn niết bàn. Chỉ là theo hạt giống trạng thái đến hoàn toàn chín muồi, ít nhất phải mấy ngàn năm công. Ngộ đạo trà thụ thân cây từng bị bất tử thiên hoàng chặt cây làm quan tài, bây giờ thật tốt sinh hoạt tại bất tử sơn bên trong. Phật giáo Bồ Đề tiên thụ niết bàn tại Tây Mạc Tu Di Sơn lưu lại cũ xác, hạt giống bị Thích Già Ma Ni lấy đi đặt ở Huỳnh Hoặc Tinh, bây giờ đang Diệp Phàm tùy thân bất tử thần tuyền bên trong niết bàn nảy mầm. Lịch đại đại đế thịnh lúc đều sẽ phòng ngừa chu đáo trồng bất tử dược. Tại liền tại tuổi già thọ tận lúc ăn vào, sống thêm đời thứ hai, những thứ này bất tử dược cũng không triệt để chết đi. Trở về hạt giống trạng thái niết bàn tân sinh, trên thực tế lịch đại đại đế sau khi chứng đạo, đều sẽ có bất tử dược chủ động đi theo, nhuộm dần hoàng đạo pháp tắc. Cũng là bất tử dược mưu cầu tự thân tiến hóa một bộ phận. Nếu là bất tử dược không thể niết bàn tái sinh, chừng 30 gốc số lượng, nơi nào đủ bắt đầu tinh vực lịch đại đại đế cổ hoàng phân. Thế gian sớm không bất tử dược mà nói. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm dứt khoát bóp nát hóa đá thần dược rễ cây. Xoạt xoạt sát, hóa đá linh dược ầm ầm vỡ vụn. Một hạt thảo loại lơ lửng ở giữa không trung, sau một khắc, thảo loại hóa thành một đầu mini đỏ thẫm nhỏ chu tước vỗ cánh bay múa. Thân hình u ám không sáng, khí tức gần không, lúc nào cũng có thể phá diệt. Chiêm chiếp, nhỏ chu tước tựa hồ cảm ứng được gì đó, bay tới Diệp Phàm, con kia mang theo nhẫn không gian bàn tay phụ cận chiếm cứ. Hữu khí vô lực kêu to, thanh âm thê lương uyển chuyển. Sách, tiểu gia hỏa ngược lại là rất có linh tính. Muốn đi ta bất tử thần tuyền bên trong niết bàn tái sinh sao? Hoan nghênh tương đương, Diệp Phàm mỉm cười mở ra cấm chế. Thả nhỏ Chu Tước nhập chủ trong đó. Toàn thịnh cửu diệu bất tử dược. Vừa mới nảy mầm, hóa thân lớn cỡ bàn tay cây nhỏ bồ đề bất tử dược. Chuẩn bị niết bàn tái sinh Chu Tước bất tử dược. Như vậy tính được, hắn đã có được tam đại thái cổ thần dược. A, đúng, bất tử thần tuyền bên trong còn mới trồng theo vô thủy đại đế trong động phủ thu hoạch được 8 cây cổ dược vương cùng một nhóm nhỏ dược vương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN